Chương 673, lãnh địa phát triển, bước nhanh hướng đi công nghiệp hóa. Chương 673, lãnh địa phát triển, bước nhanh hướng đi công nghiệp hóa. Ly biệt đều là thương cảm. Lâm Bình Chi từ nhỏ ngay ở cha mẹ sủng ái xuống lớn lên, cuộc đời duy nhất một lần ra tỉnh du lịch vẫn là lần này ở cha mẹ cùng đi chạy nạn. Lúc này đây tính là chân chính về mặt ý nghĩa rời đi cha mẹ chính mình lang bạn. Lâm Chấn Nam vợ chồng không muốn sau khi cu nở dê mang theo con cái dài đến trưởng thành vui mừng mỉm cười rời đi. Rốt cuộc là thiếu niên tâm tính, cảm xúc suy sụp mấy ngày sau, Lâm Bình Chi rất nhanh sẽ bị Khúc Phi Yên nắm lấy đẩy Kinh Châu chạy loạn, bất chi bất giác tâm tình đã muốn khôi phục như cũ. Mà Lâm Đạo Viễn mấy ngày nay âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ ngày hôm nay thánh chỉ truyền đạt. Tiếp nhận thánh chỉ, Lâm Đạo Viễn không nói hai lời đem toàn thành chen mô mở và ho đửa cờ quan chức hết thể triệu tập lại đây. Một cái nhìn qua chừng 40 tuổi mặt ngựa trung niên mới vừa vào cửa nhìn ngó nghiêng hai phía một lần, cho đến nhìn thấy một cái bụng vệ, đầu tóc có chút hoa dâm quan chức lúc hai mắt sáng ngời, liền vội vàng tiến lên chào. Nghiêm Chi Phủ, ngày gần đây không gặp La Ho Gia Nga Y thấy thế nào càng trẻ trung A. Nghiêm Chi Phủ vốt chính mình bụng bự nạm ha ha cười sinh ra. Tròn vo cái bụng không thể so Phật Di Lặc kém bao nhiêu. Ha ha ha ha, Phương Đồng Chi vẫn là biết nói chuyện như vậy, ta một cái 50,60 tuổi ông lão, sao có thể cùng như ngươi vậy người trẻ tuổi so sánh. Đúng rồi, Hứa Thông Phán nhận được tin tức đi. Mặt trên hai vị kia ý tứ đều lĩnh hội sao màu da có chút chết đen. Hứa Thông Phán mới vừa rồi còn nghiêm mặt, nghe được Chi Phủ câu hỏi khỏe miệng lập tức kéo ra nụ cười. Trên triều đình luôn luôn không hợp nhau hai vị kia cư nhiên sẽ liên thủ chống lại vị này mới tới bố chính sứ, chúng ta đương nhiên không dám thất lễ. Phía dưới đã muốn sắp xếp xong xuôi, chờ chê cười chính là. Không đợi những này âm thầm cười trên sự đau khổ của người khác quan chức tán gẫu vài câu, Lâm Đạo Viễn rất mau tiến vào phòng lớn. Vừa vào cửa, không nói hai lời trước tiên bệ vệ ngồi trên chủ vị. Sắc bén ánh mắt hơi đảo qua một chút đâm vào mọi người đau cả da mặt. Bất quá thời gian nháy mắt đã đem ở đây tất cả mọi người vẻ mặt hết thể ấn vào đầu óc, phân tích, tập hợp. Thả ra sắc màu quan sát bá khí nhận biết, những người bình thường này nơi nào chống đỡ được không lọt chỗ nào tâm linh dò xét. Người nào nghĩ khoanh tay đứng nhìn, người nào sau lưng đô thêm giờ Aruva Olua, nội tâm ý nghĩ mảy may song hiện, không một để sót. Cha tìm hiểu rõ sau, ở Nghiêm Chi Phủ đám người ngờ vực trong ánh mắt, Lâm Đạo Viễn bỗng nhiên lắc đầu bắt đầu cười khẽ. Thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết, thế nhưng không có một cái hướng ta áp sát. Mà, cũng được, như vậy ngược lại thuận tiện ta khống chế. Khống chế cái từ này dùng ở trên người vừa nghe thì không phải là chuyện tốt. Nhiều năm trà trộn quan trường ma luyện ra đến nhạy cảm chính trị nói cho bọn họ biết, lúc này đây, tựa hồ đứng sai đội Hứa Thông Phán đám người thoáng chốc đem lòng cảnh giác nhắc tới tối cao, Nghiêm Chi Phủ càng la âm thầm hướng thị vệ ra giấu tay. Có thể hướng lần nào cũng linh chiêu số một mực lúc này không dễ xài, những thị vệ kia lại như cái gì cu nở dê không thấy được lấy dạng ngoảnh mặt làm ngơ sau đó, bên hai vang lên một tiếng yếu ớt mà lại cực kỳ rõ ràng đến liền linh hồn cũng không cách nào quên ba chữ nhiếp tâm ấn âm thanh hạ xuống, tư duy cu nở dê dần dần mơ hồ, hỗn hỗn độn độn không biết qua bao lâu. Đợi được Nghiêm Chi Phủ đám người lần thứ hai tỉnh táo lúc, nhìn về phía Lâm Đạo Viễn trong ánh mắt tràn đầy kính nể đến đây. Kinh Châu to nhỏ quan chức bị khống chế. Bất kỳ chính lệnh, cho dù là muốn bọn hắn tuyên bố tạo phản cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ. Thỏa mãn gật gù, đoạn đường này nghiên cứu Phật môn kinh điển quả nhiên hiệu quả phi phàm, nhiếp tâm ấn mê hoặc tâm thần hiệu quả so với quá khứ càng cấp tốc hơn. Không thể không nói, thiếu lâm các đời cao tăng ở tinh thần tu vi lên có thật nhiều chỗ độc đáo. Tuy rằng luận tổng sản lượng không cách nào cùng Lâm Đạo Viễn so sánh, có thể ở chi tiết nghiên cứu đến so với hắn càng thấu triệt. Nếu là bọn họ có thể nghĩ biện pháp đem tinh thần tu vi chuyển hóa thành sức chiến đấu, sợ là những kia Phật môn cao tăng mỗi người đều sẽ trở thành tiên thiên cao thủ lần trước đi thiếu lâm lấy kinh thư việc thật đối nghịch. Một người coi như là đa trí như yêu, có thể cùng trăm ngàn năm qua vô số tiền bối khổ tâm nghiên cứu so sánh, trên lệch quá rõ ràng. Chờ đến sự tình sắp xếp thỏa đáng, nhất định phải cố gắng đem những kia kinh thư tinh nghĩa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Khẳng định có thu hoạch lớn mang theo một chút hưng phấn, Lâm Đạo Viễn lập tức cho ra lệnh. Không nói những cái khác, đầu tiên cái thứ nhất trước tiên muốn tại Kinh Châu thành lập mỏ dầu khai thác căn cứ. Đó cũng không phải việc khó, từ Đông Hán thời kỳ cổ nhân liền phát hiện dầu mỏ. Theo thời đại phát triển, dần dần đem này dùng ở chiếu sáng, bôi trơn, làm vì nhiên liệu chở công dụng lên. Đường Triều lúc phát hiện dầu mỏ quân sự công dụng, đem này xưng là mánh dầu hỏa thiêu hủy khí giới công thành, đệ ngũ thời kỳ đem này đựng vào thiết bình xem như giản dị nhiên thiêu đạn phóng ra đốt cháy địch thuyền, thành trì. Tới Minh Triều, đối với dầu mỏ khai thác cùng lợi dụng kỹ thuật nơi ở thế giới hàng trước nhất, truyền bá đến nước ngoài. Minh Triều nhà khoa học Tống Ứng Tinh làm thiên công khai vật còn đem dầu mỏ khai thác chờ tri thức tập hợp hướng người đời truyền bá. Cho nên khi Lâm Đạo Viễn đem một ít hiện đại lý luận truyền thụ cho những công nhân kia lúc, đồng thời không có gặp phải bao nhiêu kỹ thuật chướng ngại. Ở Kinh Châu toàn thể quan chức trên dưới đồng tâm hiệp lực hợp tác xuống, ngăn ngắn bất quá tháng một công phu, Kinh Châu thành liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đi tới phố lớn lên, hàng xóm láng giềng đều ở tràn đầy phấn khởi đàm luận trong thành xuất hiện chuyện mới mẹ vật. Nghe nói không, ngày hôm nay mảnh kia thông suốt toàn thành lịch nhựa đường đúng, chính là nhựa đường đường cái chính thức khai thông. Cha cha, nhựa đường mặt đường cùng tầm thường phiến đá có thể không giống nhau, được kêu là một cái bóng loáng, rắn chắc này tính là gì, biết tại sao gần nhất trong thành ngọn nến giảm nhiều giá, ngay cả chúng ta tầm thường dân chúng đều có thể dùng lên không nhờ có chúng ta Lâm lão gia nghĩ ra cao minh họa dạ phỉn phương pháp chế tạo. Lúc này mới để chúng ta người đọc sách không cần học cổ nhân tạc tường trộm sạch, có thể cầm đuốc soi đêm đọc vì công danh chiến đấu hăng hái. Các ngươi nói đều không coi vào đâu, ta thái tổ thời kỳ đó muốn dùng hỏa tiễn phi thiên kết quả tự bạo bỏ mình cái kia vạn hộ quan biết không nghe nói à, gần nhất Lâm lão gia ở triệu tập người giỏi tay nghề thiết kế ra một loại có thể tự do bay lượn cơ quan chim trời ạ, đó không phải là cùng lỗ ban đại sư giống nhau đó là, Lâm lão gia là ai, đây chính là thần tiên dô nở dê như nhân vật. Hồi trước phổ biến cái kia tạp giao lúa nước, có người nói có thể làm cho lương thực sản lượng tăng cao gần gấp 2 đến thời điểm chúng ta dân chúng mỗi người ăn một bát, cũng một bát còn có dư đổ đi liền lao trương ngươi quỷ keo kiệt tính cách, ngươi cam lòng ha ha ha ha loại này nghị luận ở quán trà, quán phô, đồng ruộng chờ nơi chẳng lạ lùng gì, liên quan làm cho cả Kinh Châu cũng biến thành sức sống bắn ra bốn phía. Chỉ là phần lớn dân chúng chỉ nhìn thấy những kia mới mẻ trò chơi, xem nhẹ làm như vậy đến cùng cho bọn họ mang đến nhiều chỗ tốt rất lớn. Đối với toàn bộ đại minh thống trị tạo thành bao lớn xung kích. Ở cổ đại không có có máy móc hóa dụng cụ, ở chủ yếu tuyến đường chính xây dựng nhựa đường đường, ít nói cũng có thể cung cấp hơn vạn cương vị công tác. Mà Lâm Đạo Viện rất là rảo hoạt lấy công thay trận, mỗi ngày 3 bữa quả no, cách 2 ngày còn có thể ăn không ít món ăn mặn như vậy mê hoặc lập tức để những ăn mày kia nhấc tay đầu hàng, hùng hục đuổi tới thi công. Liền ngay cả những kia du thủ du thực chẳng ra sao nhóm cũng bị Lâm bố chính sứ một phen củ cải gia tăng đồng tổ hợp quyền đánh cái ngất ngây con gà tây, không thể không bé ngoan thành thật hạ xuống. Trong thành phố trị an nhất thời tốt một đoạn dài. Các nông dân đúng lúc trồng trọt tạp giao lúa nước, tuy rằng mệt nhọc, có thể trên mặt che kín vui sướng nụ cười, đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp tràn ngập ước mơ. Mặt khác, Lâm Đạo Viễn vận dụng thiên nhai hải giác lâu sức mạnh triệu tập toàn bộ hồ quảng phạm vi. Thậm chí quanh thân người giỏi tay nghề. Sau đó, quang học kính hiển vi xuất hiện. Tiến tới vi sinh vật chế rượu trở thành khả năng. Rượu hành lao bản cười híp mắt nhìn đến kiểu mới chế rượu thiết bị, sẽ chờ rượu trắng sau khi ra ngoài kiếm một món hời. Đồng dạng, máy dệt phát minh từng bước thay thế quá khứ thấp hiệu xuất thủ công dệt tạo. Liên quan thợ may đi, tơ lụa đi, cố theo đi, châm tuyến đi trở liên quan ngành nghề QNZ sắp nhấc lên kịch liệt chấn. Hơn nữa còn tự mình hạ lệnh cổ vũ kinh thương, đối với nguyên bản địa vị không cao thương nhân thiết lập các loại chính sách ưu đãi. Tài chính lưu động, từ Nam chí Bắc thương nhân rất lớn kéo phát triển kinh tế. Thành thị càng phồn vinh, sợ là lại qua chút thời gian có thể so với kinh thành còn náo nhiệt những này còn không phải làm người ta chú ý nhất, nhất nhưng trong thành bách tính nghị luận chính là thành Tây bị quân đội trông giữ khu vực này. Cao lớn vững trái cử ống khói lớn hàng đêm thả ra lượn lờ sương khói. Phảng phất nuốt mây nhà khói đáng sợ quái thú, vừa để người sợ sệt lại không nhịn được muốn nội tâm hiếu kỳ muốn tra tìm trong đó huyền bí. Các loại dấu hiệu cho thấy, Lâm Đạo Viễn chuẩn bị ở Minh Triều nhắc lên lần thứ nhất cách mạng công nghiệp chỉ có quy mô lớn thực hành công nghiệp hiện đại hóa mới có thể thỏa mãn hắn đối với chủ thế giới đại chiến thế giới lần hai nhu cầu. Trong ý nghĩ của hắn, chính là đem thế giới này toàn bộ chiếm lĩnh biến thành hậu cần căn cứ. Tập kết một toàn bộ thế giới sức mạnh đi làm lật những kia ngoài đội thậm chí trong truyền thuyết thần linh phương Tây chư thần tuy rằng cường hãn, có thể cũng không phải tất cả mọi người mạnh đến không nhìn quy mô lớn vũ khí nóng. Một viên đạn đạo không bắt được, 100 viên, 1.000 viên thậm chí 10.000 viên, ngược lại ra có chính là tài nguyên, cũng không tin không đánh chết người nhà muốn lấy một quốc gia lực lượng đối chiến toàn thế giới, đây là nhất định lựa chọn. Ngược lại biết thiên đỉnh, địa phủ tồn tại sau, Lâm Đạo Viễn rất tin tưởng luận cao cấp sức chiến đấu Trung Hoa thần tiên tuyệt sẽ không thua đương nhiên. Lâm Đạo Viễn vừa mới tiền nhiệm liền làm ra lớn như vậy động tác tất nhiên sẽ khiến cho triều đình chú ý nhìn thấy tình báo biểu hiện bên trong hồ quảng quan chức trên dưới hiệp lực, hành chính phương diện cực kỳ hiệu suất cao quỷ dị tình hình. Ngụy Trung Hiền cùng thiết đảm thần hầu con ngươi đột nhiên lui, lạnh rên một tiếng thủ đoạn cao cường sau lưng truyền đạt cái gì bí mật mệnh lệnh không cần nghĩ cũng có thể đoán được mấy phần. Mà ngoại trừ triều đình, những này biến động còn ở trên giang hồ đưa tới sóng lớn mênh mông. Kinh Châu cái bang phân bộ, nơi này mấy vị chủ sự trưởng lão đang ở một gian nhìn qua rất xa hoa trong trạch viện triệu tập cao cấp bang chúng mở hội. Đột nhiên nghe được cầm vang lớn, trong phòng một vị tính khí táo bạo gầy gò ông lão một trưởng đem giày cây lim bàn đập đến chấn động kịch liệt, vẻ mặt âm trầm đầu tiên tỏ thái độ. Tiếp tục như vậy không được trên đường những ăn mày kia đều chạy đi sửa đường, liền bình thường du đãng lưu manh vô lại đều chạm không gặp nửa cái. Hiện người người xem thường ăn mày. Điều này làm cho chúng ta cái bang làm sao hấp thu mới mẻ dòng máu ngồi ở ra tay phương hồn người mặc miếng vá phục rất có không phải chủ lưu phong độ người thanh niên trẻ gật đầu liên tục tán thành. Từ chứa NG La Ho nói rất đúng, hai ngày nay có không ít bang chúng phản ứng, đường cái bên trên tìm người ăn xin, kết quả lại bị những kia nữ lưu hàng người, thậm chí thanh lâu kỵ nữ xem thường bình thường ai nhắc lên chúng ta cái bang đệ tử không cho mấy phần mặt, từ khi cái kia bố chính sứ sau khi đến. Chúng ta cái bang danh vọng kịch liệt giảm xuống. Đừng nói không tìm được người gia nhập, lại tiếp tục như vậy, sợ là nội bộ thành viên cũng muốn nháo lên bọn họ dám từ chừa NG La Ho tại chỗ khi đến đỏ mặt tía thai. Nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn về phía thủ tọa vị kia rất có nho nhã phong độ ông lão. Chút nào không nể mặt mũi lớn tiếng chất vấn. Phong đà chủ, ngươi nói chuyện này làm sao xử lý bình tĩnh nhìn từ chừa NG La Ho một lần. Phong đà chủ làm sao sẽ không biết cái này luôn luôn dòm ngó chính mình vị trí gia hỏa là ở so với mình tỏ thái độ. Tam tuyệt công tử ở giang hồ triều chính lên thanh danh hiền hách, nghe đồn càng là tiên thiên cao thủ, lại há lại là dễ đối phó như vậy. Muốn để ta có nổi, nghĩ hay thật. Trong lòng cười gằn, phong đà chủ trầm ngâm chốc lát, mọi người ở đây có chút không kiên nhẫn thời khắc, trong đầu linh quang lóe lên đề nghị. Việc quan hệ ta cái bang tồn vong đại sự. Vẫn cần hướng hoàng bang chủ xin chỉ thị mới có thể làm định đoạn. Người tới, chuẩn bị giấy mực bút nghiễn, ta phải đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cáo cho hoàng bang chủ cùng Quách đại hiệp.